Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Senzoku no Sai. Gen, Nguyên, Trời, Pháp, Quá, Hư, bảy chữ này là Hinotera đời thứ nhất phương trượng Gen buồn phương trượng quyết định phát hào. Trình tự, hiện tại phương trượng là thiên chữ lót. Shinosuke sau này thì là pháp chữ lót, đời chữ huyền cao tăng đều đã viên tịch, mà nguyên chữ lót cao tăng số lượng cũng rất ít, cơ bản cả ngày ấy tu thiền lễ Phật, không hỏi thế sự, chủ nhà tự nhiên chính là thiên chữ lót tăng nhân, trong đó phương trượng là Tenshin, mà vị kia Tentai cũng chính là Shinosuke tiện nghi sư thúc, thì là Hinotera tăng nhân tập võ tổng giáo luyện. Tương đương với truyền công trưởng lão một loại, địa vị cũng vô cùng cao. Chùa chiền sinh hoạt là thế nào? Trước kia Shinosuke có lẽ sẽ chỉ trong đầu ngẫm lại, cảm thấy hẳn là ăn chay niệm Phật, gánh nước chặt loại củi sự tình. Sinh hoạt nhìn xem mặc dù rất nhàm chán, nhưng lại thắng ở yên tĩnh, mà bây giờ hắn trở thành Hinotera tăng nhân. Mặc dù chỉ là một vị tục gia đệ tử, nhưng trải qua thì là chân chính tăng nhân sinh hoạt, dựa theo chùa chiền quy định, mới tiến tới tăng nhân, đều là phải đi qua một năm học tập cùng rèn luyện. Tài năng cân nhắc có phải hay không thu nhập Hinotera ở trong. Cái gọi là học tập, tự nhiên chính là học tập các loại Phật kinh, lý giải trong đó kinh nghĩa, mà rèn luyện thì là rèn luyện ý chí của ngươi. Phương diện này chủ yếu thể hiện tại mỗi ten tần không sáng liền rời giường, sau đó đi gần ngàn mét cao trên ngọn núi nhảy nước suối. Trẻ củi, hai thứ này ngược lại là đều bị Shinosuke cho đoán đúng. Mặc dù Shinosuke trở thành phương trượng đệ tử, bất quá ở phương diện này hắn cũng không có nhận đến ưu đãi. Mỗi ngày qua sinh hoạt cùng phổ thông tăng nhân, người nói học tập Phật kinh, cái này không có vấn đề. Đã gặp qua là không quên được, nhìn một lần liền nhớ kỹ, duy nhất khó một điểm liền là lý giải Phật kinh ở trong kinh nghĩa. Phía sau gánh nước đốn củi, đối với Shinosuke tới nói càng thêm không là vấn đề, lấy thân thể tố chất của hắn, làm loại sự tình này liền như chơi đùa, nhưng loại này nhìn như chuyện đơn giản, nếu để cho người mỗi ngày không ngừng lặp lại, vĩnh viễn lặp lại. Ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ cảm thấy thời gian này xa xa khó vời, vẫn là buồn tẻ không thú vị, cũng hoặc là giận dữ rời đi. Ở trong đó khảo nghiệm liền là của ngươi kiên nhẫn cùng bền lòng. Shinosuke kỳ thật cảm giác đến sự kiên nhẫn của mình cùng bền lòng cũng đều là rất không tệ. Nhưng mỗi ngày lặp lại chuyện giống vậy, 3-4 tháng về sau, Shinosuke nội tâm đột nhiên phiền não, hắn cảm giác mình thật giống như một cái máy móc, không ngừng lặp lại cùng một động tác, mà tại cái này 3-4 tháng bên trong, hắn tiện nghi sư phó Tenshin phương trưởng cũng không có đi tìm hắn một lần. Ngay cả vị kia Tentai sư thúc cũng chỉ là gặp qua vài lần mà thôi. Một năm sau, Tenshin phương trưởng trong thiện phòng, hương Phật lượn lờ, hương trà trận trận, Tenshin phương trưởng bưng lên một ly trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Sau đó đặt chén trà xuống. Như thế động tác này hắn đã làm 10 lần. Nước trà nóng lên 3 lần. Shinosuke vẫn ngồi ngay thẳng, không nói một lời. Tu Phật, đầu tiên muốn tu tự thân. Tự thân gương sáng, Phật Pháp tài năng quán thông. Một năm này ngươi tiến bộ rất lớn, trọn vẹn qua sau năm 6 tiếng, Tenshin phương trưởng rốt cục mở miệng nói chuyện. Cái này 5-6 giờ, hắn kỳ thật một mực tại quan sát Shinosuke. Gặp Shinosuke đến sau này, vô luận là tư thế ngồi vẫn là cánh tay, đều chưa từng cải biến. Thậm chí liền hô hấp đều một mực lấy một loại đặc biệt tốc độ. Không vội không chậm, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Không có chút nào một tia nôn nóng chi sắc. Lão sư nói đúng, Shinosuke chắp tay trước ngực, cúi đầu có chút cúi đầu. Cái này phổ thông động tác, lại có vài tia Phật tính. Nếu như không phải cái kia mái tóc màu đen, người bình thường nếu là nhìn thấy Shinosuke động tác này, tuyệt đối sẽ cho là hắn là một vị chân chính tăng nhân. Đi thôi, Tentai sư huynh liền chờ ngươi ở ngoài, Tenshin phương trưởng nói ra. Vâng, lập tức Shinosuke liền đứng dậy rời đi. Cổng, Shinosuke đối Tentai nói ra. Tentai sư thúc, đi theo ta, nói xong Tentai đi về phía trước. Shinosuke thì theo ở phía sau. Hinotera ủy viện so ngoại viện phải lớn hơn gấp 10 lần tả hữu. Nơi này không chỉ có là tăng nhân ở lại sinh hoạt địa phương, đồng thời cũng là bọn hắn chỗ tu luyện. Không nên nhìn Shinosuke là phương trưởng đệ tử, nhưng trong nội viện có không ít phòng, hắn là không có tư cách đi vào, thậm chí ngay cả tới gần cũng không thể. Mà lần này Tentai mang Shinosuke đi tới phòng ốc liền là Hinotera trọng yếu nhất. Dựa vào sinh tồn chỗ, nguyên không sư thúc, mở cửa tiến vào, đập vào mắt thì là một vị lão tăng, trên mặt từng đạo nếp nhăn như là khe rãnh bình thường. Hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đây, nguyên chữ lót, Shinosuke trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn còn chứng kiến một vị nguyên chữ lót cao tăng. Đối phương ở chỗ này, ngoại trừ tu thiền bên ngoài, còn có khẳng định liền là chăm sóc nơi này. Dù sao phòng này, thế nhưng là ghi chép Hinotera hạch tâm bí thuật. Tiên tộc chi mới học tư liệu, Senjoku no Sai, là một loại không giống với nhẫn thuật, lại không giống với Senjutsu. Tựa hồ là xen vào giữa hai bên nhẫn thuật, vì Hinotera học hữu bí tịch, giới ninja phần độc nhất tồn tại. Tại toàn bộ Hinotera, có thể học tập Senjoku no Sai người lác đác không có mấy. Mỗi một cái không chỉ cần phải đi qua trùng điệp khảo nghiệm, đồng thời còn muốn nhìn bản thân thiên phú. Trong truyền thuyết, Senju Hashirama mộc độn, trong đó Senjutsu mộc độn Shinsu Senju cùng Chozo Kebusu. Cái này hai đại tuyệt chiêu, liền là tham khảo Senjoku no Sai mà đến. Ánh sáng từ hướng này cũng có thể thấy được Senjoku no Sai uy lực như thế nào. Nguyên tác bên trong, Asuma cùng Chiriku cũng thi triển qua Senjoku no Sai, bất quá chỉ là giải rác mấy lần. Đằng sau Hinotera bị diệt, Chiriku cùng Asuma tử vong, cái này Senjoku no Sai liền cũng không có xuất hiện nữa. Liền phảng phất phù dung sớm nở tối tàn, lưu cho Hokage mê chỉ là vô tận mơ màng. Mà bây giờ Shinosuke có cơ hội học tập cái này thần bí Senjoku no Sai. Đệ tam tại sao phải để Shinosuke đến Hinotera, ngoại trừ để hắn ra ngoài tránh đầu gió bên ngoài, chủ yếu nhất liền là để hắn đến học tập Hinotera Senjoku no Sai. Lúc tuổi còn trẻ đệ tam cũng đã từng tới Hinotera học tập. Khi đó liền quen biết ngay lúc đó Tenshin phương trưởng. Hai người quan hệ rất tốt. Chỉ là đáng tiếc, đệ tam tại học tập Senjoku no Sai bên trên tựa hồ không có thiên phú gì. Về sau hắn liền rời đi. Sau đó hắn trở thành Konoha đệ tam Hokage, mà Tenshin thì trở thành Hinotera đời thứ ba phương trưởng. Mặc dù nắm giữ Senjoku no Sai, nhưng đệ tam vẫn là hiểu rất rõ Senjoku no Sai có được như thế nào lực lượng. Nguyên bản hắn liền muốn để Shinosuke đi học tập, không nghĩ tới đằng sau liền phát sinh chuyện như vậy, cho nên hắn chỉ có thể sớm để Shinosuke đi Hinotera. Hắn là phương trượng sư đệ đệ tử, đệ tam Hokage nhi tử, Shinosuke, phát hào hó xô, Tentai đối nguyên không nói ra. Nguyên không có chút mở to mắt, rất nhỏ gật đầu, nguyên không sư thúc tổ, Shinosuke nói. Đi vào đi, Senjoku no Sai học tập liền nhìn mộ tính của hắn như thế nào, vâng, Tentai gật gật đầu. Sau đó Tentai mang theo Shinosuke đi vào trong nhà, cũng không có tại lầu 1 dừng lại, mà là trực tiếp lên lầu 2, bởi vì lầu một để đặt đều là các loại Phật kinh, mà những này Shinosuke đều đã toàn bộ ghi tạc trong đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.